Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, ta làm cải cách cởi mở mang muối. Lão giả kia bị Lâm Phi Phàm nói miệng làm hơi há ra. Nửa ngày không nói gì tới, ngược lại lại cười, có khí khái, không kiêu ngạo không tự ti, dựa vào lý lẽ biện luận, không hổ là trong truyền thuyết chúa cứu thế. Quả nhiên danh bất hư truyền. Này thái độ chuyển biến cũng là rất nhanh. Ha ha ha, Lâm tiên sinh xin mời không cần để ý. Ta vị lão sư này chỉ là chỉ đùa một chút. Hoàng đế nói, Lâm Phi Phàm cũng cười. Ngài vị lão sư này đùa giỡn phương thức thật đúng là đặc biệt. Này nếu là ở địa cầu bên trên đoán chừng phải bị người mắng cậy già lên mặt. Già không tuân theo. Đối với này loại ưa thích cho ra oai phủ đầu người, Lâm Phi Phàm luôn luôn là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lâm Phi Phàm lời này rõ ràng nói không dễ nghe, kết quả lão đầu kia cũng không tức giận, ngược lại cười nói, không cần đi địa cầu, ta lão già này bị người phun cậy già lên mặt cũng không phải lần một lần hai, chính ta đều có tự giác. Ha ha ha, thốt ra lời này, Lâm Phi Phàm ngược lại đối lão nhân này có chút hảo cảm. Như vậy bệ hạ, ngài kêu gọi ta đến là vì chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm không quá ưa thích này loại quan lại khí tức rất dày đặc địa phương, cho nên hắn dự định đi thẳng về thẳng, cấp tốc giải quyết vấn đề, sau đó rời đi. Là như vậy, Lâm tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là theo Trác Văn nơi đó nghe nói qua. Ta đang ở tiến lên ta trời tuyển tinh cởi mở sự nghiệp. Hoàng đế nói. Đúng vậy, ta nghe nàng nói qua. Lâm Phi Phàm nói. Ta hy vọng có thể nhường ngươi theo một ngoại nhân góc độ cùng chúng ta thảo luận một chút. Liên quan tới cởi mở chuyện này tốt hay xấu. Kết hợp ngươi ở Trung Quốc kinh nghiệm tới nói. Dù sao Trung Quốc vừa mới bắt đầu mấy lần cải cách cởi mở. Hoàng đế nói. Cải cách cởi mở a. Lâm Phi Phàm cười, hắn thực tình không nghĩ tới. Chính mình một ngày kia vậy mà còn có cơ hội đứng bên ngoài tinh hoàng đế văn phòng cho bọn này. Ngoài hành tinh đám đại thần trong miêu tả nước cải cách cởi mở. Cải cách cởi mở loại sự tình này, đối với chúng ta tổng thể tới nói, là chuyện tốt, khai thác tầm mắt, xúc tiến trao đổi, tăng lên cư dân thu nhập. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là sẽ đối với truyền thống tạo thành trùng kích. Từ bên ngoài đến chuyện mới mẻ vật hội trong khoảng thời gian ngắn thay thế những cái kia cũ kỹ. Truyền thống đồ vật, khả năng này sẽ để cho một bộ phận người cảm giác được uy hiếp. Chẳng qua nếu như sống qua lúc đầu giai đoạn, chân chính lắng đọng xuống. Khẳng định là những cái kia nhất có lịch sử lực ngưng tụ. Có thể thẩm thấu tiến vào dân tộc trong xương cốt đồ vật. Mà không phải những cái kia biểu tượng cái gọi là truyền thống. Lâm Phi Phàm nói. Hoàng đế cười. Đúng vậy. Ta cũng cho là như vậy. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi cởi mở. Từ bên ngoài đến tư tưởng một khi thẩm thấu. Này sẽ phá hư dân tộc chúng ta lực ngưng tụ. Một cái đại thần cau mày nói. Không. Ta cho rằng có thể bị phá hư đồ vật. Nhất định đều là nguyên bản liền hết sức yếu ớt. Chân chính ngưng tụ các ngươi, chắc chắn sẽ không là này chút có thể bị tùy tiện phá hư đồ vật. Lâm Phi Phàm nói, phải biết, ở Trung Quốc, mỗi một người sinh viên đại học, Max Đặng Luận có thể vẫn luôn muốn học, liên quan tới nào đó một số chuyện, đã sớm bị thảo luận qua vô số lần. Có kết luận, Lâm Phi Phàm chỉ cần đem những nội dung kia tổng kết một thoáng nói ra là được rồi. Huống chi. Làm một cái hướng dẫn du lịch, một chút mồm mép công phu chắc chắn sẽ không khiếm khuyết. Cho nên tiếp xuống mấy giờ bên trong, làm một cái hướng dẫn du lịch, Lâm Phi Phàm theo đủ loại mặt vuông thảo luận một phen cải cách cởi mở nội dung. Thậm chí còn liền trị quốc lý chính mặt vuông cùng hoàng đế ngươi tới ta đi tiến hành một chuỗi. Thảo luận, nghe được ở đây đại thần sửng sốt một chút, kết quả chính là... Liền cơm tối đều là tại trong phòng làm việc này ăn. Nói thật, nếu như không phải Lâm Phi Phàm cùng Lâm Phi Phàm trong ngực mèo đủ loại ngáp liền trời. Vị hoàng đế bệ hạ này còn rõ ràng không muốn thả Lâm Phi Phàm bọn hắn rời đi. Ban đêm, Lâm Phi Phàm bọn hắn ở trong hoàng cung. Hoàng đế cho bọn hắn an bài 3 cái gian phòng. Đây chính là Lâm Phi Phàm lần thứ nhất cảm nhận được đế vương cấp bậc đãi ngộ. Đồ ăn không nói, liền đủ loại vật dụng giảng cứu trình độ liền vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Rốt cục, lại đến ban đêm, Lâm Phi Phàm quyết định cố gắng nữa một lần. Lần này, hắn không có ý định trực tiếp đi qua, mà là trực tiếp dùng truyền tống. Hắn bước cu một tiếng liền xuất hiện ở Miêu Tiểu Lệ gian phòng. Kết quả lại đối diện thấy được hai ánh mắt. Tiểu Tinh Nghịch càng là hết sức cao hứng. Cáp, nhắc Tào Tháo đến. Mau tới, chúng ta phát hiện một loại thiên tiền tộc bài loại trò chơi. Phi thường tốt chơi, chúng ta cùng đi thử một chút đi. Lâm Phi Phàm trái tim đều đang chảy máu. Tốt, Lâm Phi Phàm cười nói. Lâm Phi Phàm bọn hắn tại Hoàng Cung ở 3 ngày. Mỗi ngày hoàng đế đều hội mời hắn đi nói chuyện phiếm. Hắn cũng dần dần biết một chút chuyện bên này. Quyền lực của hoàng đế rất lớn, nhưng lại nhận đám đại thần tạo thành nghị hội ngăn được. Những đại thần này bên trong có một bộ phận ủng hộ hắn cởi mở chính sách, một phần nhỏ trung lập, mà đại bộ phận thì cầm ý kiến phản đối. Bất quá bởi vì cởi mở chính sách cũng không có rõ ràng chỗ xấu, cho nên những đại thần này cũng không thể bởi vậy vạch tội hoàng đế. Mỗi ngày những đại thần này thay nhau đi vào hoàng đế bên người, gặp mặt hoàng đế, đồng thời càng là vì cùng Lâm Phi Phàm tranh luận cái cao thấp. Lâm Phi Phàm đột nhiên có một loại khẩu chiến bầy nho vui vẻ cảm thụ. Tại vạn sự thôi diễn đại pháp hiệp trợ phía dưới, Lâm Phi Phàm đem từ chính mình đi qua học qua Max đặng luận tất cả đều móc ra. Tại tăng thêm nhiều năm bản tin thời sự hun đúc, cứ thế mà tại những đại thần này bên trong giết cái bảy vào bảy ra. Có lẽ Lâm Phi Phàm ủng hộ cởi mở chính sách không có đánh động đến bọn hắn, nhưng mà Lâm Phi Phàm ngôn ngữ kỹ xảo lại thành công cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm lại hết sức biệt khuất. Nhiều ngày như vậy, hắn cùng Miêu Tiểu Lệ vậy mà không có một tia cơ hội. Mỗi một lần, chỉ cần đến thời khắc mấu chốt, cái kia tiểu tinh nghịch cuối cùng sẽ đột nhiên xuất hiện. Mỗi lần đều là nàng. Cái tên này nhất định là cố ý. Dục hỏa đốt người Lâm Phi Phàm cả người sức chiến đấu đều phá trần. Hắn thậm chí đều không hiểu thấu biến thành cái cách cởi mở phái người phát ngôn. Trải qua mấy ngày nữa thời gian tiếp xúc, hoàng đế cùng Lâm Phi Phàm ở giữa thành lập nên coi như không tệ hữu nghị. Hoàng đế quyết định trợ giúp Lâm Phi Phàm tiến lên du lịch trong vũ trụ sách lược. Như thế cái thu hoạch ngoài ý liệu. Nhưng mà, kế hoạch này cũng rước lấy phiền toái rất lớn. So như bây giờ, Lâm Phi Phàm liền bị một đám thích khách bao vây. Những người này mang theo mũ, đem đại biểu thân phận tóc che lấp đứng lên, cầm trong tay vũ khí, xông vào Lâm Phi Phàm gian phòng. Mà Lâm Phi Phàm mới vừa vặn tẩy sạch sẽ tay. Móa nó, các ngươi đám hỗn đản này, chẳng lẽ liền không thể hơi chậm tới 10 phút đồng hồ sao? Lâm Phi Phàm cảm giác sắp bị tức nổ tung. Chớ trách chúng ta, Lâm Phi Phàm tiên sinh, muốn trách liền muốn trách ngươi quá xen vào việc của người khác. Người cầm đầu kia dùng vũ khí chỉ Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm biết đó là năng lượng nào đó vũ khí. Một khi phóng ra nhất định có thể cho trên người mình mở cái lỗ thủng. Đây là trời tuyển chí mạng nhất vũ khí một trong. Nhưng mà Lâm Phi Phàm căn bản lười nhác quan tâm. Cả người hắn đều ở vào nổ tung rìa. Các ngươi thật không nên ở thời điểm này chọc ta. Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp nhào tới. Bị người uy hiếp. Lúc này cũng không phải là tiết kiệm linh khí thời điểm. Nhưng mà, những người này sức chiến đấu thấp đến dọa người. Trừ bọn họ vũ khí trong tay bên ngoài, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Bên này làm Lâm Phi Phàm xử lý người xâm nhập, hoàng cung cảnh vệ cũng chạy tới. Những người này đều là phái bảo thủ đại thần. Lực chiến đấu của bọn hắn cơ hồ là không. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là không muốn để cho hoàng đế nhận Lâm Phi Phàm ảnh hưởng mà thôi. Đối diện với mấy cái này đại thần, Lâm Phi Phàm nói, các ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Các ngươi hoàng đế mong muốn cởi mở, Các ngươi liền xem như thật giết ta có làm được cái gì? Không phục các ngươi có khả năng vạch tội hoàng đế a, hoàng đế đối Lâm Phi Phàm biểu đạt cao nhất. Áy náy, bất quá Lâm Phi Phàm thực tình lười nhác lẫn vào đến bọn hắn nội chính bên trong đi. Hắn quả quyết rời đi trời tuyền, đi tới trạm tiếp theo thi đấu thụy đặc biệt. Hào không ngoài suy đoán, bọn hắn tại đây bên trong nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.